Dâm ma, chương 151 hoa tranh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần bắn xong thì rút ra côn thịt thì tinh dịch cùng dâm thủy hòa lẫn vào nhau chảy ra theo cái lỗ của âm đạo rơi xuống đất thành một dùng. Hắn lại xoay người hoa tranh lại để nàng quỳ gối lên trên mặt bàn, nhếch lên bờ mông thịt to lớn căn mọng của nàng. Ba, một tiếng Dương Thần nhìn hai bên mông thịt to mà săn chắc không kiềm được tát một cái. Ôm, hoa tranh miệng khẽ ngâm một tiếng, một bên mông thịt to bị tát mà hơi hồng lên có dấu năm ngón tay. Dương Thần cảm giác bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại mà độ săn chắc và sự co giãn của bờ mông thịt to. Ba ba ba ba, hắn ưa thích liền đưa lên hai tay mà đánh thêm vài cái. Hoa tranh thì không có đau đớn mà càng làm nàng thêm thoải mái mà ngâm nga lấy tiếng rên. Dương Thần nghe nàng rên gì cũng không để nàng đợi lâu, hai tay nắm lấy hoa tranh hai cổ tay nàng kéo ra sau, làm cho hoa tranh cả người cong lên làm cho mông thịt nhếch lên cao, hai vú to cũng ưỡn cả lên. Dương Thần làm xong tư thế thì đứng ở nàng sau lưng côn thịt nhắm ngay âm đạo đâm vào sâu bên trong rồi cũng bắt đầu nhịp lấy côn thịt. Côn thịt, đâm đến, ta tử cung, Dương Thần đứng ở sau lưng tư thế dễ làm cho côn thịt đâm sâu vào nàng hoa tâm, hoa tranh khuôn mặt sung sướng cũng khoái cảm mà không ngừng rên gì. Dương Thần nghe mà hưng phấn hông không ngừng lại mà căng tăng tốc độ nhấp. Bạch bạch bạch bạch, những thanh âm va chạm của bụng và mông to không ngừng vang vọng. Hai vú to của hoa tranh thì theo từng cú nhấp mà kích liệt lắc lư lên xuống, hoa tranh thì bị côn thịt đâm thọc mỗi cú đâm vào âm đạo đều nhồi mạnh lấy nàng hoa tâm, làm cho hoa tranh sung sướng đầu ngửa lên miệng há ra mà rên. À, sướng quá, phu quân, đâm chết, tà rồi, tiếng rên của nàng làm Dương Thần như bị kích thích hai tay nắm cổ tay nàng kéo ra sau càng mạnh, mà thân thể nàng cũng theo lực kéo mà cả người cong lên càng cao, côn thịt đâm thọc vào âm đạo càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Phốc phốc phốc, theo hai chỗ giao hợp ma sát mãnh liệt dâm thủy của hoa tranh chảy ra càng nhiều, khi côn thịt kéo ra đều mang theo dâm thủy đến khi côn thịt đâm vào thì lực ma sát làm cho dâm thủy bắn tung té. Phu quân, ta lại ra, Dương Thần không ngừng nhấp hông côn thịt đâm thọc vào âm đạo càng kịch liệt thì hoa tranh cũng đạt đến giới hạn quát to một tiếng cả người rung lên, âm đạo co bóp từ trong tử cung từng cổ dâm thủy bắn ra dội thẳng lên côn thịt. Dương Thần thấy vậy ra sức mạnh cắm thêm vài chục cái rồi mới ấn mạnh lấy quy đầu đỉnh lên nàng hoa tâm, rồi từng cổ tinh dịch phun ra lấp đầy nàng tử cung. Bắn xong Dương Thần ôm lấy hoa tranh mình ngồi xuống rồi ôm lấy thân thể mềm mại trần truồng của nàng vào trong ngực tay nhẹ nhàng vuốt lấy tóc dài mượt mà của nàng. Hoa tranh thì đang nhắm mắt hưởng thụ lấy dư vị của cao trào mang lại qua hồi lâu thì mới từ khoái cảm tĩnh lại mở ra cặp mắt đẹp nhìn lấy Dương Thần cùng không nói gì mà đều chỉnh lại tư thế cho dễ chịu rồi đầu tựa vào ngực hắn hai tay vòng qua hông hắn mà ôm chặt. Dương Thần cũng không nói gì hai tay ôm gọn nàng vào lòng mà nghỉ ngơi mà lúc này bên ngoài đều loạn cả lên. Nhanh chữa cháy, người đâu mau mau lấy nước, kho lương thực bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng của binh lính la hét và tiếng chạy vội của binh sĩ, vì Dương Thần chỉ thả ra không gian nên thời gian bên ngoài và bên trong đều chạy bình thường. Ta đưa nàng về chỗ ta ở trước, ta có công chuyện nên về sau được không? Dương Thần hôn lên trán của Hoa Tranh một cái nói. Vâng, Hoa Tranh như con mèo nhỏ nằm trong ngực Dương Thần nhẹ đáp một tiếng. Dương Thần liền cho hiện ra vòng xoáy rồi đi vào đặt nàng nằm trên giường rồi đi trở lại, Hoa Tranh cũng nhắm mắt ngủ. Dương Thần về đến cũng không khách khí một chưởng đánh sụp cái chướng bồng rồi biến mất khi hắn hiện ra cũng đã tới chỗ hẹn cùng với đám người, mà đám người lúc này cũng chưa tới. Chúng ta đi thôi, hình như thần tăng đã đánh chết chủ soái của quân địch nên bọn lính đều chạy lại Trương Ương. Mã Ngọc quay đầu nhìn sau lưng hơn 10 người nói. Tốt, nhờ có Dương Thần đánh vỡ chướng bồng nên kho lương thực phòng bị kém đi, nên bọn người dễ dàng mà đi đến chỗ hẹn. Khi bọn người gặp mặt thì Dương Thần cũng dẫn đầu về đến thành Tương Dương, rồi rõ cửa thành ám hiệu quân lính bên trong liền hiểu cửa thành được mở ra, Dương Thần dẫn đầu đi vào bọn người cũng đi theo, dù đã khuya quách phủ vẫn đèn sáng, vì Hoàng Dung đang ở đại sảnh chờ đợi kết quả. Cách Trương.